lấy điện thoại từ trong túi xách, nhấn nút chấp nhận cuộc gọi. Alo, Bảo à, em sắp về rồi. Em định ra chợ mua đồ rồi mới về. Được rồi, em sẽ cố nấu thật ngon cho anh. Nó cười khiến trong lòng anh như nóng lên, như bị lửa địa ngục thiêu đốt. Nó cúp máy, cảm ơn anh đã giúp tôi. Giương tay ra, nó định lấy chiếc kính áp tròng trên đầu ngón tay nhưng anh vội đưa nó lên cao về phía sau. Và nhanh chóng, môi nó cảm nhận được thứ gì đỏ ấm áp, mềm mại đang lướt nhẹ trên mình. Một nụ hôn, giữa anh và nó, cách chương.